Tiếm tu lãnh loại tốc thần pháp. Chương 9, hợp hoan phù văn. Góc truyện audio.com. Lâm Phương Sinh trần chờ, lại biết tính sư huynh thận trọng, cũng không dám tỏ ý dâm loạn. Y đứng dậy, cố nén ý xấu hổ, cởi áo dài ra, lại cởi tiếp đến trung y, lộ ra cơ thể rắn chắc. Trinh Mạc thần sắc như thường, cẩn thận kiểm tra, ngay cả nét, bắp đùi trong, lòng bàn chân, cũng không bỏ qua, thân thể trắng nõn ngoại trừ mấy dấu vết Trinh Mạc lưu lại lần trước ra. Đều trắng mịn như bạch ngọc, không chút tì vết, làm gì có cái gì gọi là phù văn hợp hoan. Làn da sư đệ mượt mà bóng loáng, bàn tay đặt lên giống như bị hút vào. Trinh Mạc bất giác tăng thêm vài phần lực đạo. Thân thể Lâm Phương Sinh dưới bàn tay vuốt ve của sư huynh dần nóng lên. Sắc mặt ửng hồng, bàn tay dán xuống mặt bàn bằng gỗ hoàng lê. Hô hấp dồn dập, ngay cả thanh âm cũng không nhịn được mà run rẩy. Sư huynh, chuyện gì sư đệ? Nghe được thanh âm người kia, ánh mắt Trinh Mạc tối đi mấy phần. Bàn tay thanh lãnh ôn nhuận trượt một đường từ thắt lưng xuống dưới. Nhẹ nhàng tách hai cánh mông đỉnh kiểu viên nhuận. Xem xét đùi trong, phát hiện động tác sư huynh. Lâm Phương Sinh càng thêm ngại ngùng bức bối. Tà hỏa lại nổi lên. A một tiếng, đầu gối không trụ nổi. Ngã ghé xuống bàn, động tác như vậy càng nâng lên cánh mông kiểu nhuận. Tất cả hiện ra trước mắt Trinh Mạc. Tiểu huyệt phiếm hồng khẽ mấp máy. Đúng là vô hạn thẹn thùng. Hoạt sắc sinh hương, sư huynh Mạc đừng như vậy. Lâm Phương Sinh đột nhiên cảm thấy nơi mông mình nóng lên. Đúng là Trinh Mạc vươn đầu lưỡi ra, đảo qua nhập khẩu phía sau của y, cảm giác đầu lưỡi của sư huynh làm y bất giác bám lấy mép bàn. Rên rỉ thành tiếng, Trinh Mạc không trả lời, chỉ giữ lấy hông y, tiếp tục liếm duyệt huyệt khẩu, nơi đó ban đầu cứng nhắc dần mềm ra. Đầu lưỡi cũng dễ dàng tiến vào. Lâm Phương Sinh ý loạn tình mê, sợ hãi né tránh, thắt lưng dán xuống bàn, lại bị Trinh Mạc kéo lại. Đầu lưỡi mềm mại chậm rãi thăm dò bên trong, Mạc y giãy giụa, khiến cảm giác tê ngứa nóng rực lan tận đến nơi sâu nhất. Nam căn của Lâm Phương Sinh cũng chậm rãi đứng lên, dần tiết dịch, đợi đến khi Trinh Mạc đứng dậy, thương lớn xuyên vào bên trong. Lâm Phương Sinh chỉ còn vài hơi thở gấp, tùy theo xâm nhập của sư huynh, khi nơi mềm mại ấm áp nuốt lấy nam căn, cả hai đều nhịn không nổi thở dài một tiếng. Trinh Mạc ban đầu là từ từ xỏ xuyên, lướt qua liền ngưng, ngay cả Lâm Phương Sinh cũng thấy không thỏa mãn. Cong lưng nâng mông, đón từng luận động của sư huynh, Trinh Mạc khẽ bật cười, liếm lên thắt lưng sư đệ lúc này đã nhiễm một lớp mồ hôi. Vội vã đến thế sao? Lâm Phương Sinh bị liếm, kinh xuyễn một tiếng, khuỷu tay chống xuống bàn gỗ, vùi mặt vào cánh tay, mái tóc đen như tơ lụa bị mồ hôi thấm ướt, rối tung phủ lên bờ vai, lộ ra vành tai ửng hồng kiều diễm. Sư huynh biết rõ lại, Lâm Phương Sinh oán giận, liền bị Trinh Mạc đỉnh cho một cái. Hắn chế trụ hồng y, mạnh mẽ luận động, lực đạo kia mạnh đến mức phần sau lời nói của Lâm Phương Sinh hoàn toàn vỡ vụn. Bàn gỗ hoàng lê theo động tác cường ngạnh của Trinh Mạc mà đong đưa. Chén trên đó dịch chuyển dần đến mép bàn rồi rơi vỡ đầy đất. Lâm Phương Sinh chỉ kịp đỡ lấy ấm trà. Trinh Mạc nhìn ngón tay trắng bệnh của y miết lên ấm. Khàn khàn thở dốc, cúi người xuống. Sư đệ, đừng để ấm trà rớt xuống. Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen của Lâm Phương Sinh. Chế trụ lấy gáy, môi lưỡi giao triền, Trinh Mạc cẩn thận liếm từng chiếc răng của y qua vòm họng. Thô bạo đến mức môi trên của y chảy máu, lại bị hắn liếm mất, máu cùng phá dịch đều bị nuốt vào. Lâm Phương Sinh ý loạn tình mê, ôm lấy ấm trà, phủ phục xuống bàn, quay đầu đón nhận môi lưỡi triền miên, phá dịch không kịp nuốt vào trào qua khóe miệng, y khí tức hỗn loạn. Tình chiều nóng bỏng, nhiệt căn thỉnh thoảng cọ lên mặt bàn. Vô hạn khoái cảm, chỉ biết xoay eo đón nhận hung khí đang tàn sát bừa bãi cơ thể mình. Tham lam cắn nuốt, Trinh Mạc cũng động tình. Bao nhiêu hung hăng tàn nhập cũng thấy không đủ. Nhấc một chân Lâm Phương Sinh lên, áp xuống bàn gỗ, hai chân bị kéo căng ra. Để lộ một thanh nhiệt căn đang cao thấp chiều tống. Bất giác dụng thêm lực, ngón tay miết lên eo hông người dưới thân, để lại vài vệt hồng tím. Lâm Phương Sinh lúc này đã khóc không thành tiếng, vô lực ké xuống bàn run rẩy. Sư huynh nhẹ chút, Trinh Mặc nghe theo lời, đem nhiệt căn to lớn rút ra. Vậy để sư huynh đợi đến khi phần đầu thô to ra rồi. Hắn đột một phát lực, một hơi đẩy đến tận trong cùng, sau mới nhu hòa hỏi nhỏ, thế này được không? Lần này khoái cảm ngập đầu, thanh âm Lâm Phương Sinh đã dần biến điệu, thân mình cong lên định trốn tránh, lại bị bàn gỗ ngăn trở, chỉ có thể phí sức giãy giụa. Trinh Mạc cũng không để ý, chỉ chế trụ y xuống bàn, chậm rãi rút ra rồi lại nhanh chóng tam nhập. Chỉ qua nửa chén trà, thanh âm của Lâm Phương Sinh đã trở nên khàn khàn, bờ lưng như bạch ngọc cong lên, đột một tiết ra, khố gian ướt đẫm, có một phần bắn lên bàn, nơi mềm mại nóng rực kia lại hút nam căn của Trinh Mạc càng chặt. Vô cùng kích thích, làm hắn cũng không đề phòng. Tiết ra, Lâm Phương Sinh bị một lượng lớn tinh nguyên nóng hổi lấp đầy. Rên lên một tiếng, giọng mũi nồng đậm liêu nhân, vào tai Trinh Mạc lại thấy dục vọng dâng cao. Nhiệt căn chôn sâu trong cơ thể người kia lại lên tinh thần. Một mực hướng vào nơi tiêu hồn thực cốt, Lâm Phương Sinh nhận ra động tác sư huynh. Hoảng hốt, sư huynh đủ rồi, Trinh Mạc thuận theo cánh tay của y, lần xuống dưới nách. Vươn bàn tay vân vê điểm nổi lên trước ngực, khiêu khích xoa nắn, xoay sư đệ đang ở trên bàn nửa vòng, đem nam căn thâm nhập nơi sâu nhất. Khi nào sư huynh nói đủ, mới là đủ. Lâm Phương Sinh tình chiều chưa tan, khoái cảm lại ập đến. Hai chân quấn lấy hông sư huynh, tiểu huyệt tham lam cắn nốt cự vật, khoái cảm đến tê dại. Nam căn vừa phát tiết cũng thức dậy, làm bẩn một vệt trên áo bào huyền sam của sư huynh. Lâm Phương Sinh bất chấp xấu hổ, ôm lấy đầu Trinh Mạc, mặc đầu lưỡi hắn chu du trên ngực mình, đem điểm nhỏ nhai cắn đến sưng đỏ. Tiếng nước dây dưa vang khắp phòng. Cuối cùng, bàn gỗ lê không chịu nổi hai người, kêu lên một tiếng vỡ tan. Chờ đến khi Lâm Phương Sinh tiết ra ba lượt, Trinh Mạc mới nắm lấy chân y, đem toàn bộ nhiệt chọc đổ vào tiểu huyệt ấm nóng bức người. Về phần phù văn hợp hoan kia cũng bị đẩy lên 9 tầng mây nào rồi. Cách chương.